Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bàn bạc, hôm nay chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, không làm lễ gì cả. Tuy không làm lễ nhưng Liêu Chính Dân lại rất tâm lý. Những bông hoa tươi rực rỡ trong sân nhà họ Tô đều là do ông ấy cho người vận chuyển từ Côn Minh đến. Từ nguyên liệu nấu ăn, rượu bia, cho đến kẹo sô-cô-la, tất cả đều do ông ấy tự tay lựa chọn, vận chuyển từ khắp nơi trên cả nước về. Có thể thấy ông ấy đã dồn hết tâm sức vào đó. Đến ngày cưới, nhà họ Tô từ sáng sớm đã náo nhiệt, đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui mừng. Là con gái duy nhất, Tô Ý đã đến đây từ tối hôm trước để ở bên cạnh mẹ. Chu Cận Xuyên cũng xin nghỉ phép, đưa cả nhà đến phụ giúp. Mấy người anh trai của Tô Ý tất nhiên cũng là lực lượng nòng cốt tiếp đãi khách khứa. Có lẽ danh tiếng của Liêu Chính Dân quá lớn, dù ông ấy không hề thông báo với ai nhưng vẫn có rất nhiều bạn bè mới quen ở Bắc Kinh đến dự. Hoặc có thể nói, rất nhiều người đến đây là vì muốn kết giao, làm quen. Sợ Tô Nhân không vui, Liêu Chính Dân lập tức chạy lên lầu giải thích với bà ấy. Nào ngờ Tô Nhân chỉ cười, không sao, đã đến rồi thì đều là khách, kê thêm mấy bàn nữa là được. Thấy Tô Nhân thấu tình đạt lý như vậy, khóe môi Liêu Chính Dân lại càng thêm cong lên. Tuy đã đến tuổi này nhưng đây là lần đầu tiên Liêu Chính Dân kết hôn nên không khỏi có chút hồi hộp. Lúc Tô Nhân khoác tay ông ấy cùng nhau bước xuống lầu, ông ấy cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà những năm qua ông ấy cũng đã trải qua nhiều sóng gió, dù trong lòng có kích động đến đâu, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh như thường. Mọi người nhìn hai người đang chậm rãi bước xuống từ trên lầu, ai nấy đều không khỏi thốt lên. Thật xứng đôi vừa lúa, dù đã bỏ lỡ nhau 30 năm nhưng dường như thời gian không hề tàn nhẫn với họ, trong mắt hai người vẫn giữ được sự rung động như thuở ban đầu. Một người tràn đầy nhiệt huyết và kiên định, một người lại dịu dàng và đằm thắm, như thể sinh ra là để dành cho nhau. Mọi người âm thầm giấu kín chuyện hai người kết hôn với Lâm Gia Quốc và Lâm Lạp Bắc. Thế nhưng Lâm Gia Quốc vẫn nghe được tin này từ những lời bàn tán của đồng nghiệp. Ông ta tức giận đến mức phát điên nhưng ông ta biết rõ mình không có khả năng ngăn cản hai người họ. Vậy nên ông ta định đến đám cưới làm loạn một phen khiến hai người họ mất mặt. Dù sao thì bây giờ ông ta đã mất mặt với bạn bè, người thân rồi. Ngay cả ở cơ quan, với lý do tuổi tác đã cao, họ cũng yêu cầu ông ta làm thủ tục nghỉ hưu để nhường cơ hội cho lớp trẻ. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết, tất cả những điều này đều là vì nể mặt Liêu Chính Dân. Ban đầu Lâm Gia Quốc đã gọi Lâm Lạp Bắc đi cùng, nhưng lần này anh ta đã học khôn, viện cớ trốn trong trường không chịu đi. Lâm Gia Quốc bất lực, đành phải một mình đến đó. DTVT ức khi đi ông ta còn cố tình uống rượu cho thêm can đảm. Liêu Chính Dân đã sớm biết ông ta nhất định sẽ đến vì vậy đã dặn dò người canh cổng phải để ý kỹ. Nếu thấy ông ta đến thì nhất định không được cho vào. Quả nhiên Lâm Gia Quốc vừa bước một chân đến cổng nhà họ Tô đã bị người ta chặn lại. Thấy người đông thế mạnh, ông ta không đánh lại bèn lớn tiếng kêu la để thu hút sự chú ý của mọi người bên trong. Mấy người bảo vệ vội vàng bịt miệng, định lôi ông ta đi. Nào ngờ ông ta lại nhân cơ hội cắn một người, sau đó lại gào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cứ nghĩ mình có thể thu hút sự chú ý của mọi người bên trong. Nào ngờ ngay sau đó, Lâm Vọng Đông đã bước ra. Nhìn thấy ông ta thê thảm như vậy, Lâm Vọng Đông cũng có chút không nỡ, nhưng vẫn kiên quyết không cho ông ta vào. Ba nhìn lại mình xem, nếu để người khác nhìn thấy sẽ bàn tán thế nào? Bình thường ba là người coi trọng thể diện nhất mà. Lâm Gia Quốc cười khẩy, thể diện, vợ theo trai rồi, ba còn cần thể diện gì nữa? Trong đó có ai mà không phải đang chờ xem trò cười của ba? Lâm Vọng Đông đau lòng nhìn ông ta. Ba, tất cả những chuyện này đều là do ba tự chuốc lấy. Ba đừng nói khó nghe như vậy. Năm đó ba đã lừa dối mẹ như thế nào, chúng con đều biết cả rồi. Cách chương.